Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 697, chương 698, mời chào. Ân Hỏa Nhi nói rất là thẳng thắn, bên ngoài trả thù nhất định sẽ liên tục không ngừng, Lâm Tiêu nên ứng đối ra sao? Lâm Tiêu Vi liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, người nào tới giết người đó. Ân Hỏa Nhi cứng lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ôn hương khí tức từ trong miệng thốt ra, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Xung quanh người Lưu Diễm kiếm phái cũng ngây ngẩn cả người. Câu trả lời này thật sự là quá trâu bò rồi, bọn họ vậy mà tìm không được phản bác lời nói. Người nào tới giết người đó, bá đạo, phách lối, cuồng vọng, muốn chết, vô số từ ngữ hình dung Lâm Tiêu lời nói. Ân Hỏa Nhi cười khổ, Lâm đạo hữu, tiểu nữ bội phục. Ân Hỏa Nhi sững sờ là nghĩ không ra từ hình dung nói. Đến tột cùng nên nói ngươi to gan lớn mật, hay là nói ngươi không sợ hãi gì đi. Hơi điều chỉnh tâm tình một chút, Ân Hỏa Nhi ho nhẹ một tiếng. Lâm đạo hữu, người nào tới giết người đó không sai. Nếu mà tới là động hư cường giả đâu? Nếu mà tới là cấp thế giới đâu? Ân Hỏa Nhi ánh mắt yếu ớt nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi lại là cường đại, cũng không thể đem động hư cường giả cũng giết đi. Vậy ngươi sợ rằng vẫn không có thực lực đó. Vậy chạy chứ sao? Lâm Tiêu không có vấn đề nhún nhún vai. Đánh thắng được đánh liền, không đánh lại chạy. Lâm Tiêu lại không phải là cái gì loại người cổ hủ. Không đánh lại cũng nhất định phải liều mạng đánh một trận tử chiến. Hắn sớm qua cái tuổi đó rồi, người lúc trước khí phách đâu? Ân Hỏa Nhi thấp giọng lầu bầu một câu, người lúc trước người nào tới giết người đó khí phách đâu? Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, khí phách là thứ gì? Có thể ăn không? Ân Hỏa Nhi liền vội vàng im miệng, thấp thỏm nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Những lời này hơi có chút giễu cợt ý vị. May mà Lâm Tiêu không có cùng nàng tính toán. Ân Hỏa Nhi liền vội vàng dẫn đến trả lời đề. Nói ra, Lâm đạo hữu, phương pháp ngươi tuy tốt, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, vẫn là phải thận trọng cân nhắc kỹ. Lâm Tiêu trả lời, làm như thế nào mà thận trọng cân nhắc? Lẽ nào ngươi Lưu Diễm kiếm phái nguyện ý vì hoàng đắc tội nhiều người như vậy sao? Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Ân Hỏa Nhi. Ân Hỏa Nhi cũng còn là muốn mời chào hắn, nhưng là nho nhỏ Lưu Diễm kiếm phái, sợ rằng còn không ngăn được Tề Thánh Nguyên trả thù. Ta Lưu Diễm kiếm phái tự nhiên không thể. Ân Hỏa Nhi khoát khoát tay, không chút do dự thừa nhận Lâm Tiêu mà nói. Lưu Diễm kiếm phái quả thật tương đối nhỏ yếu, không dám đắc tội Tề Thánh Nguyên, đây cũng là sự thật. Ân Hỏa Nhi vô lực cũng sẽ không đi phản bác. Dừng lại một chút, Ân Hỏa Nhi tiếp tục nói, Lưu Diễm kiếm phái không thể làm được, nhưng mà không có nghĩa là liền không có người có thể làm được. Tề Thánh Nguyên cũng không phải vô địch, sau lưng của hắn người cũng không phải Tiệt Cổ Ma Điện duy nhất chủ nhân. Lời này liền có chút ý tứ rồi. Lâm Tiêu nghe rõ, đây cũng là giúp đỡ một cái đại thế lực mời chào mình. Cái này đại thế lực cùng Lưu Diễm kiếm phái hẳn có ngàn vạn lần liên hệ. Giống như Hách Liên thế gia phụ thuộc vào Tề Thánh Nguyên chỗ tại thế lực một dạng. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, nói thẳng ý đồ đi. Ân Hỏa Nhi cười một tiếng, muốn chính là ngươi những lời này, ta có thể ở tại trong giúp đỡ giới thiệu gặp mặt. Có bọn họ giúp đỡ, sẽ triệt tiêu rất nhiều đến từ Tề Thánh Nguyên cùng Hách Liên thế gia uy hiếp. Bất quá cũng không thể giải quyết xong toàn bộ phiền toái, một ít phiền toái nhỏ vẫn là phải dựa vào bản thân ngươi. Ân Hỏa Nhi lẳng lặng nhìn đến Lâm Tiêu, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Lâm Tiêu thâm sâu nhìn đến nàng, ngươi như vậy tận tâm tận lực giúp ta, đối với ngươi có ích lợi gì? Hai người là người xa lạ, không có bất cứ quan hệ nào. Ân Hỏa Nhi loại này giúp đỡ mình, không thể nào là đơn thuần thiện tâm phát ra. Ân Hỏa Nhi đương nhiên trả lời, đây không phải là rất bình thường sao? Người hóa thần thất trọng liền có thực lực như thế, ta đương nhiên phải sớm cùng ngươi làm quan hệ tốt, về sau ta có nguy hiểm, cầu ngươi giúp đỡ ngươi cũng sẽ không đáp ứng đi. Ân Hỏa Nhi nói rất rõ ràng, nàng chính là tại đầu tư, coi trọng là Lâm Tiêu tương lai tương lai. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nàng. Ngươi liền không lo lắng ta trở mặt? Ân Hỏa Nhi ngớ ngẩn, chợt cười nói, vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thì không lo lắng. Muốn bảo hoàn toàn không lo lắng, vậy khẳng định là giả. Ân Hỏa Nhi kỳ thực cũng là đang đánh cuộc, đánh cược Lâm Tiêu cũng không phải người như vậy. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, nhìn đến Ân Hỏa Nhi tuyệt mỹ gương mặt, từ tốn nói, yêu cầu của ta chính là không thấp. Ân Hỏa Nhi chợt nhớ tới Lâm Tiêu lúc trước bị Hách Liên Thế ra bao vây, lúc đó hắn vẫn ở chỗ cũ để yêu cầu, cũng có thể thấy được người này không phải dễ dàng như vậy lừa dối. Ân Hỏa Nhi nói ra, ta chỉ phụ trách giới thiệu gặp mặt các ngươi gặp mặt. Về phần tình huống cụ thể, vậy sẽ phải các người tự mình thương lượng rồi. Nàng cũng không phải là đại nhân vật gì, không làm được quá đại quyết nhất định. Nàng nếu là có thể làm quyết định, vậy liền mình mời chào Lâm Tiêu rồi. Đối với Lâm Tiêu đề yêu cầu, nàng ngược lại cảm thấy không có cái gì không đúng. Cần người bán mạng nhất định phải có điều kiện, há mồm chờ sung dụng không có ai sẽ đồng ý. Hai người trò chuyện không sai, Lâm Tiêu cũng không có vấn đề, gia nhập một thế lực cũng không sao, lúc đó để cho mình giảm ít một chút không cần thiết phiền toái. Lâm Tiêu không có gì ta muốn tự do tự tại, tuyệt đối không chịu ràng buộc ý nghĩ, tự do tự tại là thực lực đánh ra, không phải miệng bên trong nói ra, chỉ cần có đủ thực lực, liền có đầy đủ tự do. Không có thực lực đó, mạnh mẽ theo đuổi tự do chính là muốn chết. Đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết là điều kiện để cho hắn hài lòng. Không hài lòng mà nói cũng không sao có thể nói. Lâm Tiêu không có nhúc nhích, Ân Hỏa Nhi cũng không có nhúc nhích. Nàng một mực ngồi ở Lâm Tiêu đối diện, cho Lâm Tiêu giới thiệu một ít liên quan tới Tiệt Cổ Ma Điện tin tức. Tiệt Cổ Ma Điện phạm vi khống chế, trong đó có cái nào thế lực, ai mạnh ai yếu, còn có cái nào cường giả các loại tin tức. Tiệt Cổ Ma Điện thế lực lớn nhất, dĩ nhiên chính là Tiệt Cổ Ma Điện bản thân. Chí cao vô thượng Đoạn Cổ Điện chủ khống chế tất cả. Vô luận có bao nhiêu nội đấu, nhưng mà chỉ cần điện chủ truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ đều được ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Không nghe lời, tất cả đều chết hết. Đoạn Cổ Điện chủ cũng là Tiệt Cổ Ma Điện đệ nhất cường giả, cấp thế giới động hư cường giả, tại toàn bộ Càn La giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy vĩ ngạn tồn tại. Bất quá Đoạn Cổ Điện chủ rất thiểu quản chuyện, một lòng tu luyện, đối với Tiệt Cổ Ma Điện nội đấu cũng không làm sao quản lý, chỉ cần không vi phạm hắn quy tắc là được. Ngoại trừ Đoạn Cổ Điện chủ, vị thứ hai chính là Tề Thánh Nguyên người sau lưng, đồng dạng cấp thế giới động hư cường giả, đủ vĩnh cửu, đây một vị thực lực gần với Đoạn Cổ Điện chủ, tại Tiệt Cổ Ma Điện bên trong được hưởng uy danh hiển hách, đồng thời cũng là Tiệt Cổ Ma Điện đệ nhất thái thượng trưởng lão. Nói tới chỗ này, Ân Hỏa Nhi cười nói, đệ nhất thái thượng người ngã là không cần quá lo lắng. Hắn là sẽ không trực tiếp ra tay với ngươi, dù sao cũng là tồn tại vô thượng, cấp thế giới động hư cường giả. Nếu mà hắn đại nhân vật như vậy xuất thủ đối phó Lâm Tiêu loại này hóa thần thất trọng, sợ rằng sẽ bị người cười đến rụng răng. Lâm Tiêu tùy ý ừ một tiếng, đủ vĩnh cửu xuất thủ hay không hắn căn bản không quan tâm. Coi như đủ vĩnh cửu kéo xuống mặt mũi ra tay với hắn, muốn đánh chết Lâm Tiêu, Lâm Tiêu không phản kháng được, cũng ít nhất có năng lực tự vệ.